Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 420, Kỳ Vật Tinh Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đình buổi đấu giá lớn ngày đầu tiên liền nhấc lên liên tiếp cao trào. Chẳng những xuất hiện đông đảo chân quý vật đấu giá sáng tạo ra linh vật cạnh tranh ngày đấu giá ghi chép, càng là ngay cả mấy vị hoàng giả đều tuần tự xuất hiện. Thậm chí còn bao gồm xếp hạng thứ nhất Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng xếp hạng thứ ba lại chân chính trưởng quản lấy tổ đình Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngày thứ nhất vật đấu giá đều như vậy quý hiếm. Như vậy, ngày thứ hai kỳ vật cạnh tranh ngày lại sẽ có thứ gì dạng đồ tốt đâu? Khi ngày thứ hai sắc trời sáng lên thời điểm, tất cả tham dự cạnh tranh những người đấu giá liền đã đều tràn đầy kỳ vọng. Mong mỏi hôm nay có thể có một ít càng thêm chân quý vật đấu giá xuất hiện. Đường Tam có thể là duy nhất ngoại lệ. Hắn lúc này tâm cũng sớm đã bay đến Gia Lý Thành đi. Nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải tham gia xong kỳ vật đấu giá lại đi, hắn chỉ sợ sớm đã bay về phía Gia Lý Thành mà đi. Đấu giá tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn giao cho hắn vị kia trưởng trấn lão sư. Đối với kỳ vật phân rõ, như thế nào đem tiền tiêu vào trên lưỡi đao, Đường Tam chính mình mới rõ ràng nhất. Hôm qua tất cả vật đấu giá bên trong, hắn thích nhất hai kiện kỳ thật đều không có nắm bắt tới tay. Một kiện chính là dùng viên kia thiên đường hoa hoa tâm hạt sen chế tác mà thành tí hộ chi thạch. Không chỉ là vì che chở tác dụng, chủ yếu hơn chính là nếu như có thể thu hoạch được nơi tay. Đối với Đường Tam hiểu rõ hạt sen kia tác dụng sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn có chính là thiên dương hoa. Nếu như thu hoạch được cái kia thiên dương hoa, hắn cơ bản có thể xác định mình có thể từ đó thu hoạch được thiên dương thiên tinh hoàng vị này tứ thiên cường giả đỉnh cấp huyết mạch chi lực. Mà lại phải từ từ hấp thu. Tuy nói tương lai theo hắn một mực trưởng thành đến cấp 12 khả năng không lớn, nhưng cửu giai đỉnh phong khẳng định là không có vấn đề gì cả. Là chân chính đối với Đường Tam tới nói thần vật. Làm thứ nhất thiên tinh hoàng huyết mạch, hắn cũng không có gì có thể bắt bẻ. Đáng tiếc lại bị địa âm thiên tinh hoàng cầm đi. Căn bản cũng không có tham dự vào đấu giá bên trong. Cho nên, hoàn toàn có thể suy ra, những này rõ ràng là đồ tốt vật chân quý muốn thông qua cạnh tranh thu hoạch được khó càng thêm khó. Tốt nhất nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội chính là hôm nay kỳ vật đấu giá. Mà lại, bởi vì trận bàn vỗ ra Đường Tam chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giá cao. Hiện tại liền xem như trực tiếp mua sắm, hắn cũng không ít lực lượng. Ở đây người đấu giá có thể lấy ra được 30.000 mai nguyên tố tệ. Coi như không phải phượng mao lân giác, cũng tuyệt đối là dồi dào nhất bộ phận kia. Đáng tiếc vật hiếm thì quý. Huyết mạch trận bàn thứ này thật làm nhiều rồi liền không đáng giá. Mà lại chế tác quá trình cũng đúng là gian nan. Nếu không Đường Tam là thật nguyện ý nhiều ở phương diện này hạ điểm công phu. Thứ này tiền kiếm được, dùng để giúp đỡ nhân loại quật khởi là tốt lựa chọn. Thái dương ở phía xa chân trời dần dần dâng lên. Nhưng sân đấu giá lớn bên này vẫn như cũ là âm chắc chắc. Giết chóc cùng huyết tinh mang theo vận rủi khí tức quanh quẩn trong đó. Kéo dài không đi, quảng cáo, đang, tiếng chuông vang lên. Khi tiếng chuông liên tục lần thứ ba vang lên thời điểm, liền mang ý nghĩa hôm nay cạnh tranh sắp bắt đầu rồi. Đường Tam đơn giản rửa mặt, ăn chút gì, liền làm xong bán đấu giá chuẩn bị. Khoảng cách nửa giờ sau, tiếng chuông vang lên lần nữa, lại 10 phút đồng hồ. Khi tiếng chuông lần thứ ba vang lên thời điểm, một tên Lam Hồ tộc đấu giá sư đã đi lên đại đấu thú trường trung ương. Kỳ vật cạnh tranh ngày lập tức bắt đầu. Các vị khách quý xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì tiết kiệm mọi người thời gian, sớm đi kết thúc đấu giá. Chúng ta tiếp xuống xin mời bên trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Một cỗ xe đẩy bị đẩy vào giữa sân. Trên xe đẩy phương vải đỏ cao cao nổi lên. Hiện ra phía dưới vật phẩm chính là dựng thẳng cao hình dạng. Nhìn lên hình thái, có điểm giống là chiếc lọ. Lam Hồ tộc đấu giá sư mỉm cười nói. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá liền vô cùng kỳ lạ. Cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chư vị mời xem, vừa nói, nó trực tiếp xốc lên vải đỏ. lộ ra phía dưới vật phẩm. Quả nhiên là một cái bình nhỏ, mà lại là một cái toàn thân bình thủy tinh trong suốt. Là dùng tốt nhất thủy tinh màu trắng rèn luyện mà thành. Nhưng lúc này, lực chú ý của mọi người đều cũng không tại trên bình, mà là trong bình tản ra quang mang. Đó là một đoàn màu da cam quang mang. Tại trong bình thủy tinh kia, tựa hồ có một cái màu da cam quang cầu. Mà lại quang cầu này cũng không phải là bình tĩnh. Nó tại trong bình thủy tinh tả xung hữu đột. Tựa hồ là muốn từ trong bình lao ra giống như. Nhưng lại bị vây ở trong bình kia. Vô cùng kỳ lạ. Ta muốn. Rất nhiều khách quý hẳn là cũng không nhận ra món đồ này. Chuẩn xác mà nói, nó là một cái tinh phách. Như vậy, chư vị muốn hỏi, tinh phách là cái gì đây? Tinh phách chính là cực kỳ hiếm thấy. Từ phổ thông thực vật kinh lịch ngàn vạn tuế nguyệt cuối cùng tu luyện thành thần cấp thảm thực vật. Ngay tại lúc này, dạng này thảm thực vật bình thường đều sẽ trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Một khi tẩy lễ thành công, nó liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành thần cấp tinh vương. Kiểu tu luyện này mà đến tinh vương thực lực cường đại. Nhưng thông qua thiên kiếp xác suất cũng không lớn. Đại đa số sẽ trực tiếp chết ở thiên kiếp bên trong. Mà tại cực kỳ hiếm thấy tình huống dưới. Tại thiên kiếp thần uy phía dưới. Thực vật bản thể bị hủy. Nhưng nó ở dưới thiên kiếp đản sinh trí tuệ vẫn sống xuống dưới. Đồng thời thành công đã đản sinh ra thần thức. Loại tồn tại này liền được xưng là tinh phách. Tinh phách có gì hữu dụng đâu. Tác dụng vô cùng đơn giản trực tiếp. Thôn phệ tinh phách, có thể trực tiếp tăng lên thần thức. Càng là cường đại tinh phách, thôn phệ nó tăng lên thần thức hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiến hành thôn phệ đại nhân bản thân thần thức đủ cường đại. Không nên bị tinh phách đấu đá. Có thể đản sinh ra tinh phách thảm thực vật. Bình thường tới nói bản thân đều là có tương đương nội tình. Trên thực tế cũng chính là kém một bước không thể trở thành tinh vương đại nhân. Hôm nay chúng ta tiến hành cạnh tranh viên này tinh phách. Chính là do tổ đình thu thập mà tới. Tin tưởng tất cả vương cấp đại nhân đối với tăng lên tự thân thần thức đều có cực lớn nhu cầu. Như vậy, chúng ta cạnh tranh hiện tại liền bắt đầu. Giá khởi đầu 500 nguyên tố tệ. Biết tinh phách yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc số lượng thật đúng là không nhiều. Bởi vì tinh phách sinh ra đúng là phi thường hiếm thấy. Mà lại, bởi vì khả năng đủ tăng lên thần thức nguyên nhân. Thu được tinh phách cường giả cơ hồ cũng sẽ ở trước tiên đem nó thôn phệ. Tinh phách nếu như bảo tồn không thích đáng. Bởi vì không có bản thể dựa vào. Bản thân cũng sẽ dần dần tiêu tán. Trước mắt viên này tinh phách nhìn qua còn vô cùng cường tráng. Hiển nhiên là vừa mới trở thành tinh phách không lâu. Chính là bởi vì chưa quen thuộc. Tinh phách có thể tăng lên bao nhiêu thần thức cũng liền ít có hai đại chủng tộc cường giả biết. Hiển nhiên tăng lên là có nhất định hạn chế. Nếu không thứ này cũng sẽ không xuất hiện ở trên đấu giá hội. Mà chân chính biết tinh phách tác dụng người càng là minh bạch. Tại thôn phệ tinh phách thời điểm còn có nguy hiểm tương đối. Sẽ bị tinh phách nguyên bản trí tuệ trùng kích. Một cái không tốt sẽ có phản phệ khả năng. Cho nên, thứ này mặc dù tác dụng là tăng lên thần thức. Nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Làm không cẩn thận liền muốn phản thương tự thân. 600, số 239 khách quý ra giá 600. 700, tinh phách giá cả đấu giá bắt đầu tăng lên. Bất quá tăng lên tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Cái này dù sao cũng là 500 nguyên tố tệ giá bắt đầu kỳ vật. Thứ này giá trị đến tột cùng là bao nhiêu? Chỉ có chân chính biết tinh phách người đấu giá mới hiểu được. Ra giá tương đối cẩn thận. 1.200, số 336 người đấu giá ra giá 1.200 nguyên tố tệ. Lam Hồ tộc đấu giá sư ra sức báo giá lấy. Quảng cáo, không sai, ra giá 1.200 không phải người khác, chính là Đường Tam. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy hắn, như vậy, nhất định sẽ phát hiện. Lúc này Đường Tam, biểu lộ đúng là lộ ra có chút không ức chế được vui mừng. Tinh phách là cái gì? Thực vật thần thức, mặc dù không có bản thể, bản thân đã suy yếu, nhưng này cũng là chân chính thần thức. Càng quan trọng hơn là, Tinh phách tác dụng chân chính. Không phải là thôn phệ a. 1200 nguyên tố tệ giá cả tuyệt đối không tính thấp. Cái này đều nhanh vượt qua trước đó đập xuống tới kim xí đại bằng điểu tinh huyết giá tiền. Nhưng Đường Tam lại cho là đây là giá trị tuyệt đối đến. 1.300, số 239 khách quý ra giá 1.300, 1.500, số 336 khách quý ra giá 1.500. Đường Tam giống như quá khứ tăng giá hung ác. Đây là vì biểu hiện quyết tâm của mình. Để đối thủ biết khó mà lui. Quả nhiên, đến 1.500 cái giá tiền này đằng sau. Toàn trường lâm vào trong bình tĩnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.